Chương 163, Cường đại thi cốt mạch. Chương 163, Cường đại thi cốt mạch. Kỳ mì mạ rổ vẫn là vì cướp đoạt trở về ủ chỉ hạ xạ xù kẹ, dứt khoát mà từ chính mình kia duy sinh cơ giới trong giằng co, y theo dựa vào tự mình kia kiên định ý chí, vọt tới tuyến đầu đi tới, kéo kia tùy thời có thể chết thân thể, ra sức ngăn cản bắt đầu nạ rủ tổ cùng tiểu lý truy kích. Cuối cùng, ở gạ ạ dạ đến dưới tình huống, ở tiểu lý cùng gạ ạ dạ giáp công trong, bởi vì huyết kế giới hạn bệnh bạo phát, chết ở tại cuối cùng mình một chiêu cuối cùng trong. Còn kém một chút như vậy, gạ ạ dạ cùng tiểu lý, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Mà, hay là đang thân thể hắn đã là kế cận buôn hội, thực lực giảm xuống không ít dưới tình huống, làm được. Nếu như là thân thể hắn không có huyết kế giới hạn bệnh, như vậy thực lực của hắn sẽ gặp đến loại nào tình trạng đâu? Những thứ này từ họ rổ xỉ mà cống từng nói qua kia hai câu nghĩ đến mất đi hắn thời điểm vẫn là mau cốt tủng nhiên. Ngay cả như vậy tâm lý nhất mong muốn thân thể vẫn là kỳ mì mạ rổ. Cùng nếu như kỳ mì mạ rổ có thể không cố bệnh thể là có thể thoải mái hơn địa sát hồ cả. Mặc dù sau đó mặt câu nói kia ý tứ, hẳn không phải là kỳ mì mạ rổ có thể đánh bại hồ cả, mà là có kỳ mì mạ rổ hiệp trợ nói. Có thể họ rổ xì mà dự cũng không cần tổn thất hai tay. Thế nhưng, từ nơi này cũng có thể thấy được kỳ mì mạ rổ chiến lược mạnh mẽ. Mà đang ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt, kỳ mì mạ rổ cũng đã nhanh chóng vọt tới trương tường trước mặt. Thi cốt mạch. Xuân Chi Vũ kỳ mì mạ rổ lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải cốt đao, liền không duyên cơ không kỳ mà đưa ra ngoài, hướng về trương tường ngực đâm tới. Bất quá. Chính là chỗ này vô duyên vô cớ một cách này, cũng là để trường tưởng cảm thấy nguy cơ. Bởi vì, đến cuối cùng tình trạng, đơn giản nhất công kích, chính là hữu hiệu nhất sát nhân phương thức. Tới tốt lắm trường tưởng trong hai mắt tốc biến quá một tia tinh mang, từ hắn đạt được phi thiên ngự kiếm lưu tản phổ tới nay, còn từ tới chưa từng gặp như thế sở hữu uy hiếp công kích đây. Mà đang ở trường tưởng ngôn ngữ vang lên thoáng vậy, trường tưởng cũng đã đem phía sau mình ám ảnh yêu nhận, rút ra. Ở kia hơi xoay tròn trong tam câu ngọc xạ dị gẳng quan sát dưới sự trợ giúp, kỳ mị mạ rồ một kích này tốc độ công kích, ở trương tường đôi trong mắt thả chậm lại. Mà chính là ở thả chậm lại sau đó, trương tường mới phát giác kỳ mị mạ rồ chiêu thức lợi hại. Ở hắn trong cảm giác, kỳ mị mạ rồ một chiêu này nhìn như đúng hướng về ngực của hắn tập kích đi. Thế nhưng, tại hắn kia tam câu ngọc xạ dị gẳng tử mảnh nhỏ quan sát, hắn cũng là cảm giác ra mặt khác có vài ngắn gọn hữu hiệu công kích đường tuyến. Mà hết thể này, đều ẩn chứa ở một kích như vậy trong. Chỉ cần trương tường một cái ứng phó lời không đúng, như vậy hắn sẽ rơi vào đối phương nhịp điệu trong, bị đối phương rất nhanh liên kích công kích phương thức, cho đả thương đi. Thậm chí còn, nếu như thực lực thấp một chút, sợ là liền sẽ trực tiếp bị kỳ mì mạ rổ trong tay thanh kia củng cố qua cốt đao, cho giết chết ra cái này, có thể chính là thi cốt mạch. Xuân Chi Vũ, kia đủ để trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ ngàn người ảnh phân thân lập tức, đều cho mũi nhọn diệt xong uy lực sở tại đi. Mà ngay tại lúc này, trương tường kia cắm ở sau lưng mình ám ảnh yêu nhận, ra khỏi vỏ. Ly hồng quang mang thỉnh thoảng lại tốc biến quá trên đó, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra yêu dị hàn quang. Ở trương tường tay phải dưới sự khống chế, hướng về kỳ mị mạ rổ công kích mà đến cốt đao đón đánh đi. Chen một tiếng vang lên. Kỳ mỉ mạ rổ dáng người đang đến gần trương tường thân thể như vậy trong nháy mắt đột nhiên nhanh hơn, hướng về trương tường thứ kích đi. Mà ngay tại lúc này, trương tường động tác cũng tăng nhanh. Trương tường trong tay kia lóe ra tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận, cùng kỳ mỉ mạ rổ trên tay phải thương bạch cốt đao dao đánh đến cùng một chỗ, phát ra sạch ruột thừa tiếng vang. Bất quá, rất rõ ràng, lần này giao kích trong, đúng trương tường công kích chiếm cứ phía. Bởi vì, ở cái này trong một kích, kỳ mị mạ rồ trong tay cốt đao trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết chảy tới. Mà ở sau một kích này, song phương công kích liền lấy tốc độ cực nhanh, lại một lần nữa giao đánh đến cùng một chỗ. Song phương ở vậy chỉ có phương viên hơn 10 thước vuông trong phạm vi, đang nhanh chóng đao chuyển rời đi lấy, vũ khí trong tay không ngừng mà ở giao kích lấy. Chỉ bất quá, ai cũng biết, hiện tại chẳng qua là song phương thăm dò mà thôi. Bởi vì, lúc này trương tường còn không có sử dụng ra lá bài tẩy của mình mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng không có thi triển ra bất kỳ một cái nào nhẫn thuật. Mà kỳ mỹ mạ rồ thì là vẫn chưa có hoàn toàn mà phát huy ra thi cốt mạch uy lực, cũng còn không có giải phóng họ rồ xì mà giao phó hắn địa chi nguyền rủa ấn chỉ bất quá, đây hết thể đều theo tràng diện cải biến, xuất hiện cải biến. Bởi vì ở Trương Tường cùng Kỳ Mị Mạ Rổ dò xét lẫn nhau lấy thời điểm, tràng diện đã là xuất hiện so với biến hóa lớn, Nạ Rủ Tổ sử dụng dùng hết loa toàn hoàn, đem trong chốc lát không phải dưới giả cỡ xỉ cả bù tổ cho hoành đánh ra ngoài, đem hoành đã bị đánh đồng tổn thương. Thế nhưng, Nạ Rủ Tổ tâm mạch cũng ở một kích như vậy phía dưới, bị giả cỡ xỉ cả bù tổ trả cờ giả đao cho cắt đứt. Tại như vậy trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ tốt ngã xuống hai tay bụng mặt, hoảng sợ nhìn máu tươi xù nạ trước mặt, để xù nạ từ bệnh sợ máu trong thoáng mà kinh ngạc trình đi qua. Mà sau đó, có lẽ là xù nạ đem hết thảy đều đổ đến rồi Nạ Rủ Tổ trên người lục cố. Nàng đang đối với Nạ Rủ Tổ làm xử lý khẩn cấp sau đó, liền đem trên cổ mình mang cái kia truyền thừa tự đệ nhất hồ cả đỉnh liên hái xuống tới, dẫn tới Nạ Rủ Tổ trên cổ. Sau đó, phẫn nộ không dứt xù nạ, liền chiến thắng bệnh sợ máu. Xông tới cùng dì dì hải dạ cùng nhau vây công bắt đầu hò rổ xì mặt tới. Ở hai cái tam nhẫn vây công phía dưới, hò rổ xì mặt rất nhanh liền xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm. Đã nhận ra cái này, Kỳ Mị Mạ Rổ liền không lưu tay nư á cẩn thận, ta muốn bắt đầu xuất toàn lực. Kỳ Mị Mạ Rổ hướng về phía sau nhảy mấy bước, cách xa Trương Tường, cầm trong tay thanh kia đã vết thương chồng chất cốt đao cho ném ra ngoài. Phải không xem ra, ta khôi đúng xuất toàn lực. Trương Tường cũng là lãnh khốc hồi đáp, mà đang ở Trương Tường đang nói mới vừa 4-6 rơi trong nháy mắt, song phương dáng vẻ đều ra cải biến nhất định. Trương Tường bên phải trên mắt 3 viên câu ngọc, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tạo thành một chuỗi hư ảnh. Một giây đồng hồ sau đó, một viên trong đồng tử hát sắc văn lộ đúng cổ xưa chìa khóa hình dáng mạn dễ kỳ ụ, xuất hiện tại Kỳ Mị Mạ Rổ trước mặt mà Kỳ Mị Mạ Rổ biến hóa trên người thì là lớn hơn nữa. Tại hắn hơi cởi có chút chướng ngại nửa người trên và ăn vào sau, một chuỗi dài chú ấn bắt đầu từ nơi ngực của hắn lan tràn, đưa hắn đại bộ phận nửa người trên tất cả đều bao phủ. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng địa chi chú ấn một song phương đồng thời hô. Lập tức, song phương liền không có bất kỳ dừng lại nghỉ, bắt đầu hướng về đối phương phương hướng vào tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.